99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2067, chương 2052, đại ca không cảm thấy mình ở bỉ ổi đứa bé sao? Thẩm Mạn Đình nhịp tim nhanh hơn. Bàn tay cơ hồ là quán tính cầm giữ hắn thân eo. Thẩm Lạc An có chút tình khó tự điều khiển, đưa nàng chống đỡ lấy hướng ngưỡng cửa tới gần. Khụ khụ, nữ nhân tiếng ho khan, thành công đem Thẩm Lạc An kéo về thần đến, đưa nàng buông ra, thành công phát hiện Thẩm Mạn Đình đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Xoa xoa bên môi nước đọng, có chút cúi đầu xuống. Thẩm Lạc An trông thấy nàng bộ dáng này, càng là hầu kết siết chặt, muốn mạng, chống không ba năm thân thể. Ở thời điểm này làm khó lấy khống chế phát nhiệt nóng lên. Mở ra cái khác ánh mắt nhìn hướng Thẩm Mạn Đình sau lưng. Một chút nhìn thấy Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến vẻ mặt mập mờ nhìn xem hắn. Nói, đại ca, trước cửa nhà có phải hay không không tiện lắm. Không bằng trở về phòng. Thẩm Mạn Đình mặt càng là đỏ. Xoay người sang chỗ khác. Một mặt ngượng ngùng chừng Diệp Thiến Thiến một chút. Dậm chân nói. Người xấu lắm, giọng dịu dàng hờn dỗi, mang theo tiểu nữ hài tức giận còn có nũng nịu. Thẩm Lạc An nghe được tâm đều muốn xốp giòn. Diệp Thiến Thiến vì đó ngạc nhiên, vô ý thức nhìn về phía Thẩm Mạn Đình bóng lưng. Ngay sau đó, không khỏi vì đó cảm khái. Quả nhiên là tiểu nữ hài ý thức a. Thẩm Lạc An có chút không kềm được, nói, người đừng đùa nàng, nàng bây giờ còn nhỏ. Diệp Thiến Thiến ngoặc kép chấm chấm, đại ca, tại cửa ra vào xác thực không thích hợp. Thẩm Lạc An không biết nói gì, xoay người sang chỗ khác, nói, ta đi công tác, đại ca đi đường cẩn thận tương đương. Diệp Thiến Thiến vẫy tay, ngay sau đó, đóng cửa đi, nhảy lấy chân hướng về gian phòng của mình đi đến. Thẩm Chi Liệt đang tại ngủ trưa, phát giác được Diệp Thiến Thiến tiến đến, cũng bất động. Ngửa mặt lên hô hấp đều đặn đều đều. Diệp Thiến Thiến thoát giày, vén chăn lên chui vào, thăm dò qua ôm lấy Thẩm Chi Liệt thân eo, chân nhảy qua tại hắn chân. Hô, lão Thẩm, đi lên. Thẩm Chi Liệt lại không mở mắt. Lấy nàng dạng này tư thế trở mình, cùng với nàng mặt đối mặt ôm, Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút đánh bại. Tiếp tục nói, nằm mơ chơi vui sao? Thẩm Chi Liệt, ta còn tốt chơi sao? Thẩm Chi Liệt một lần mở mắt ra, nói, nhớ ta. Diệp Thiến Thiến khóe môi dương lên, còn chưa nói xong, bị Thẩm Chi Liệt một cái lang đánh tới. A, Diệp Thiến Thiến cười thét lên. Hô, chờ chút, ta có lời muốn nói. Thẩm Chi Liệt đem nàng đặt ở dưới thân, hai chân đem nàng vững vàng kẹp lấy, nói, cái này tới chơi ngươi. Chờ một chút, ta nói đùa. Diệp Thiến Thiến kinh hô. Thẩm Chi Liệt trực tiếp gặm ở miệng nàng, thanh âm hàm hồ nói, muộn a. Diệp Thiến Thiến lời nói bị hắn hoàn toàn nuốt vào, hôn đến thất điên bát đảo thời điểm mới đưa hắn mặt đẩy ra, nói, người đoán ta vừa mới thấy cái gì? Cái gì? Thẩm Chi Liệt đang tại dắt lấy nàng quần áo, ra sức muốn đem nó moi ra đến vứt bỏ, có thể túm đến mấy lần. Diệp Thiến Thiến cũng không phối hợp, nhíu mày lại hô lên, đứng lên một lần. Diệp Thiến Thiến cong một lần lưng. Thẩm Chi Liệt cuối cùng đem áo lông cho lay xuống tới. Ta nhìn thấy đại ca cùng Mạn Đình đang hôn. Diệp Thiến Thiến một lần ôm cổ của hắn, nhưng là Mạn Đình rất hiển nhiên vẫn còn con nít nha. Đại ca không cảm thấy mình ở bỉ ổi đứa bé sao? Thẩm Chi Liệt nguyên bản coi như nghiêm chỉnh mặt, một lần không kềm được cười ra tiếng, nhấc lên cao chăn mền đem nàng lộ tại bên ngoài đầu ôm lấy. Cánh môi thiếp cổ nàng, thấp giọng nói, ngươi lại nghĩ gì thế? Mạn Đình tỷ so ta còn lớn hơn 2 tuổi đâu. A, ngươi đó là không thấy được. Nàng vừa mới. A, Diệp Thiến Thiến lời nói bị chắn trở về. Thẩm Chi Liệt hôm nay có chút cấp thiết, căn bản không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.